Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1488. Câu nói này của cô làm cho không khí đang ồn ào trở nên yên tĩnh giống như bị đóng băng lại trong chớp mắt. Trên mặt mọi người lộ rõ vẻ thất vọng. Sau đó, Khả Nhi gượng cười nói với Lê Nhật Linh. Tổng giám đốc Lê, không sao đâu. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Cô không muốn trở về cũng không sao. Chúng tôi vẫn luôn luôn chờ cô. Chờ một ngày nào đó cô quay lại bảo vệ cho. Dây Z, đúng vậy. Chúng tôi chờ cô. Mọi người cùng đồng thanh nói làm cho cô hơi xấu hổ. Rồi rơi vào do dự trầm tư. Được rồi, tôi sẽ ở lại cùng mọi người. Nhưng bây giờ tôi đã không còn được như xưa nữa rồi, chỉ sợ lại làm cho mọi người thất vọng. Lê Nhật Linh ngượng ngùng cười. Tốt quá, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý ở lại rồi. Sau khi nghe cô nói xong, mọi người đều vui sướng vỗ tay. Ở trên tầng 2, Lâm Quân lắng lặng quan sát mọi việc. Anh không kìm được khẽ cười. Anh biết Lê Nhật Linh cố chấp, nhưng cô lại rất lương thiện. Đó là thiên tính của cô. Anh biết anh có nói nữa cũng vô dụng. Thà để cô quay lại dây Z để cô cảm nhận được sự ấm áp của nơi đây. Nhớ đến trách nhiệm mà cô phải đảm nhiệm. Đó mới là biện pháp thuyết phục cô đơn giản mà hữu hiệu nhất. Thấy khung cảnh bên ngoài. Christina ngồi trong phòng làm việc giận run người. Không ngờ được rằng cô ta lại là nguyên nhân chính khiến cho Lê Nhật Linh quyết định ở lại sau khi tiếng reo hò vui mừng vang lên. Họ đã nói cho Lê Nhật Linh những thay đổi trong thời gian qua. Mọi người bắt đầu trở lại vị trí của mình. Ai làm việc của người nấy. Thấy vậy Lê Nhật Linh đi xung quanh quan sát. Vô tình đến trước một căn phòng. Hình như Lê Nhật Linh nghĩ đến điều gì đó. Đột nhiên cô dừng bước. Nghi ngờ nhìn căn phòng. Phòng này sao lại bị khóa? Tôi không biết. Nhưng Chủ tịch Lâm có dặn rằng bất cứ ai cũng không được vào căn phòng này. Nếu cô tò mò thì nên đi hỏi thẳng Chủ tịch Lâm chứ nhân viên làm công ăn lương như chúng tôi cũng không biết và cũng không dám tò mò. Khả Nhi lẻ lưỡi, lắc đầu, sau khi nghe Khả Nhi nói. Không biết tại sao sự tò mò trong Lê Nhật Linh lại càng dâng lên mãnh liệt. Cô còn nghĩ căn phòng này có bí mật gì đó liên quan trực tiếp đến cô và có thể cho cô biết rất nhiều thứ. Tổng giám đốc Lê, đi thôi. Lê Nhật Linh điều chỉnh lại tâm trạng. Cười cười, thầm nghĩ nhất định phải đi hỏi Lâm Quân cho rõ ràng. Sau ngày dài làm việc vất vả, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Christina mang túi sách đi xuống tầng. Giữa đường gặp Lê Nhật Linh. Cô ta hung dữ trợn mắt lườm cô một cái rồi hất tóc đi ra cửa. Thấy không, ngày nào cô ta cũng ra vẻ ta đây. Hóa ra cô ta cũng có ngày hôm nay. Tôi với cô ta chung một nơi làm việc. Hàng ngày đụng mặt nhau sợ là sẽ khó sống đây. Lê Nhật Linh nhìn theo bóng lưng của Christina rồi nói. Không sao, cô không phải lo đâu. Dây Z là do Chủ tịch Lâm lập ra vì cô. Cô mới là người nằm quyền, với lại còn chúng tôi mà. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô. Dây Z lập ra để dành cho tôi. Lê Nhật Linh nhíu mày. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô như hiểu ra gì đó. Lâm Quân lập ra công ty này vì cô. Này, cô đi đâu vậy Tổng Giám Đốc Lê? Không biết là ai nói câu này. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Lê Nhật Linh vừa mới đứng lên. Chuyện đói. Bị mọi người nhìn, Lê Nhật Linh có chút lúng túng muốn đi nhà vệ sinh. Nghĩ được một lý do hợp lý. Cô càng tự tin hơn. Nhà vệ sinh gì? Lâm Quân vén tay áo nhìn đồng hồ đeo. Tay một cái. Anh nhíu mày nhìn Lê Nhật Linh rồi nói. 10 phút trước em mới vào nhà vệ sinh xong. Khó khăn lắm mọi người mới gặp nhau. Em cũng nên ngồi xuống chơi với mọi người một chút đi. Cách chương.